sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng ái. Chương 24, C24, tôi quyết định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hoắc làm đẹp lắm. Khóe miệng Diệp Lạc Dao trực tiếp nhếch lên, nếu như không phải sai thời điểm. Mình thật sự rất muốn phỏng vấn Ôn Văn. Nhìn đứa con mình lấy làm tự hào nhất và người chồng mình yêu nhất trở thành loại người mình ghét nhất hận nhất. Cảm giác thế nào? Vẫn là Diệp Lạc Dao ác nhất. Khóe miệng Hoắc Trạch cũng cong lên. Nhưng không thể không nói. Hắn cũng rất muốn phỏng vấn Ôn Văn. Cô lừa tôi. Tôi không tin. Chắc chắn là cô lừa tôi. Ôn Văn nhìn chằm chằm mẹ Hoắc giống như đang thuyết phục bản thân lẩm bẩm tự nói. Cô khẳng định là đang lừa tôi. Tôi không tin bọn họ sẽ là ba chữ, đi ba N thái chết tiệt. Suy cho cùng Ôn Văn không dùng được trên người con trai và chồng của mình. Mẹ Hoắc không nói gì, chỉ quay lại đứng cạnh ba Hoắc. Ánh mắt nhìn Ôn Văn mang một tia thương hại và xót xa, chuyện đã đến mức này vẫn không muốn tin. Điều này cho thấy năng lực tự pua của Ôn Văn cực đỉnh. Mẹ Hoắc khó có dịp không tán đồng. Mặc dù bà quả thật không thích Ôn Văn nhưng trong chuyện hôn nhân này, bà ta xác thật là người bị hại. Thậm chí bà vừa rồi cũng từng nghĩ, chỉ cần Ôn Văn có thể tỉnh táo ly hôn cùng Triệu Dương. Cũng không phải là bà không thể giúp, cho nên chúng ta cần phải rời xa loại người này. Không phải những gì cô ta trải qua không đáng thông cảm, mà là, kiều thê, có sở trường pua bản thân sẽ tin chắc rằng vấn đề tình cảm giữa cô ta và người yêu của mình đều là do người khác gây nên. Cậu đi giúp cô ta. Cô ta không chỉ ghét bỏ cậu xen vào chuyện người khác. Sau đó làm hòa với chồng còn trách cậu nhúng tay châm ngòi tình cảm của bọn họ. Cuối cùng đẩy toàn bộ sai lầm lên người của cậu. Rồi cô ta tiếp tục ngọt ngào he với cha nam. Mẹ Hoắc tóm lại. Cấu trúc não bộ của bà ta có vấn đề. Mình vẫn nên cách bà ta xa chút. Mình thật sự sợ đợi lát nữa bà ta sẽ phát điên. Mẹ Hoắc không chút do dự lùi về sau một bước lớn. Ba Hoắc khó hiểu nhìn bà. Mẹ Hoắc hít sâu một hơi. Giải thích nói. Tôn trọng vận mệnh của người khác. Hưởng thụ nhân sinh vui sướng. Ba Hoắc, câu này mặc dù không có vấn đề gì nhưng sao đột nhiên trở nên bùi ngùi vậy? Không đợi ba Hoắc hỏi thêm liền thấy Ôn Văn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Triệu Uy và Triệu Dương. Sau khi hai người bị mấy tên cảnh sát tiến lên khống chế, cả hai đã sớm từ bỏ dãy giụa. Dù sao cảnh sát cũng đã tìm tới cửa. Trong tay bọn họ khẳng định đã có chứng cứ xác thực. Lúc này bọn họ còn dãy giụa ngụy biện cũng chỉ vô dụng. Chi bằng nhận tội, cố gắng được khoan hồng. Nhưng Ôn Văn không tin. Thấy cảnh sát chuẩn bị đưa người đi, bà ta chịu không nổi nữa. Ôn Văn như phát điên xông tới hét lên. Chồng và con trai tôi không thể là đồng tính luyến. Càng không thể làm ra loại chuyện mất mặt kia. Các người không thể đem bọn họ đi. Nhầm lẫn hay không? Bà đi theo bọn họ đến cục cảnh sát chẳng phải sẽ biết. Chính tay nghe được nhiều chuyện ghê tởm như vậy. Lúc này Ninh Tinh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cha Nam không đáng để cô đau buồn rơi nước mắt. Nhìn thấy một màn này, cô chỉ cảm thấy cực kỳ hả giận. Mày câm miệng, hai mắt bà ta đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Ninh Tinh. Bà ta giống như hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Đều là lỗi của mày. Nếu không phải vì tiện nhân như mày đến đây, hôm nay chồng và con trai tao cũng sẽ không bị bắt đi. Tao đánh chết mày. Ôn Văn càng nói càng tức giận. Trực tiếp lao thẳng về phía Ninh Tinh. Bà muốn làm gì? Ninh Húc đúng lúc chắn trước mặt Ninh Tinh. Cảnh sát nhanh hơn y một bước, trực tiếp giữ Ôn Văn lại. Chúng tôi đứng ở đây bà còn muốn gây sự. Buông tôi ra, các người dựa vào đâu bắt tôi? Mau thả tôi ra, Ôn Văn nói rồi bắt đầu điên cuồng vùng vẫy. Thậm chí còn muốn ra tay đánh cảnh sát. Đừng nói quần chúng, ngay cả cảnh sát bắt giữ bà ta cũng phải sửng sốt. Cản trở công vụ, tấn công cảnh sát, dẫn đi cả... Cảnh sát dẫn đầu trầm giọng nói. Tôi cản trở công vụ chỗ nào? Là các người bắt người linh tinh. Mau thả tôi ra. nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bà ta có muốn nghe thử bà ta đang nói nhảm gì không? Cảnh sát ở đây rồi, bà ta muốn báo cảnh sát với ai? Diệp Lạc Dao cười muốn chết. Quần chúng xung quanh càng khoa trương cười to hơn. Từng đợt tiếng cười nhạo. Ha ha ha. Vang lên. Triệu Dương và Triệu Uy đỏ mặt tai hồng không dám ngẩng đầu. Nhưng Ôn Văn vẫn đang hét. Chồng và con trai tôi tuyệt đối không thể là đồng tính luyến. Bọn họ cũng sẽ không phát tán video đồi trụy. Bọn họ vu oan. Chắc chắn có người vu khống. Triệu Uy vùi đầu thấp hơn. Rất giống một con rùa đen rụt đầu. Triệu Dương vừa tức vừa bực, nhưng lúc này ông ta không thể làm gì được. Tức đến mặt đỏ, cổ cũng đỏ. Chỉ có thể học Triệu Uy vùi đầu thấp hơn. Hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Diệp Lạc Dao cười đến thở không ra hơi. Bà hét to như vậy làm gì, là cảm thấy Triệu Uy và Triệu Dương vẫn chưa đủ xấu hổ. À, Nguyên Văn, xã tử CC, một từ thông dụng trên Internet. Ý nghĩa là làm cho bản thân mình trở nên ngốc nghếch, xấu hổ trước công chúng. Một ý nghĩa khác là sau khi các cá nhân gặp phải bạo lực mạng, họ rơi vào tình trạng khó khăn là các mối liên hệ xã hội của họ bị chặn và danh tiếng của họ trước xã hội bị xấu đi. Một thuật ngữ Internet khác là public execution, cũng có ý nghĩa tương tự. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cũng không biết tình huống hiện tại trong phòng phát sóng của streamer thế nào rồi. Cư dân mạng trong phòng phát sóng đương nhiên cười càng khoa trương hơn. Ban nãy hai cha con vẫn còn bộ dáng vênh váo hống hách. Tình thế đột nhiên đảo ngược. Bọn họ biến thành người tình nghi. Ai nhìn vào mà không nói một câu sàng. Chịu không nổi nữa. Cười đến CS ảy nước mắt luôn rồi. Đây chính là quả báo kiếp này. Sàng. Ai. Chỉ đáng tiếc không thể khuyến khích chủ phòng đi theo xem náo nhiệt. Vậy tôi đành qua official Weibo của cục cảnh sát ngồi xổm chờ thông báo chính thức. Tôi cũng muốn ngồi xổm ở Weibo của Ninh Húc. Còn có official Weibo của ca. Xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Mà tại hiện trường, cảnh sát rất nhanh áp giải ba người rời đi. Ninh Húc, Ninh Tinh đi theo làm tường trình. Chính chủ đều đã đi. Người đến xem triển lãm tiện xem náo nhiệt đương nhiên cũng tan cuộc. Trước khi đi, mọi người còn không quên thổ tào một câu. Thật khó coi. Vừa nãy tôi đã muốn nói rồi. Đúng thật, loại gà bới gì cũng có thể cầm ra triển lãm được. Đúng, tranh còn không đẹp bằng con trai 3 tuổi nhà tôi nữa. Cũng may không mua, thật phí tiền. Sau sự việc lần này, danh tiếng của Triệu Uy xem như bị hủy hoại hoàn toàn. Thậm chí bởi vì vướng vào tội hình sự, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng ra nước ngoài trốn thoát khỏi sóng gió. Cho nên sự nghiệp nghệ thuật kiếp này của hắn cũng đã chấm dứt. Hiện trường phòng triển lãm thì tan, nhưng cư dân mạng trên mạng chờ ăn dưa thì vẫn chưa tan. Cư dân mạng không phải nhân viên tại hiện trường. Cũng không có người tiết lộ trước là Diệp Lạc Dao. Ở trong phòng phát sóng ngồi xổm lâu như vậy cũng không thấy chủ phòng giải thích một câu. Cuối cùng, ngay cả sau khi cảnh sát đến, chủ phòng liền vội vàng dừng live. Vì thế cư dân mạng chỉ có thể ở trên mạng tìm phòng phát sóng. Vội vàng cả một buổi sáng cũng không ăn được hết toàn bộ dưa. Chỉ biết chuyện này liên quan đến chị em Ninh Húc. Thậm chí còn có Hoắc Trạch. Triệu Uy lừa tiền lừa tình cảm. Còn bị cảnh sát bắt đi vì liên quan đến tội hình sự với Triệu Dương. Cư dân mạng không tìm được chỗ ăn dưa, chỉ có thể tìm đến official Weibo của ca. Dò hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh liền đến vòng loại trực tiếp mà nhiều người mong đợi. Trung tâm chiến thuật Ninh Húc của chiến đội bọn họ không thể xảy ra chuyện gì được. Lo lắng hơn cư dân mạng chính là Diệp Lạc Dao. Sau khi chị em Ninh Húc, Ninh Tinh đi cục cảnh sát, Hoắc Trạch cũng đi theo. Diệp Lạc Dao cũng muốn đi, nhưng ba Hoắc nói bọn họ đừng đi gây thêm phiền. Vì thế cả nhà liền cùng nhau về Hoắc gia. Sau khi về đến nhà, Diệp Lạc Dao bắt đầu gửi tin nhắn cho Hoắc Trạch, nói hắn có tiến độ gì nhất định phải nói cho mình biết. Chuyện này có thể giải quyết thuận lợi như vậy, có thể nói không thể không thiếu công lao của Diệp Lạc Dao. Cho nên Hoắc Trạch biết gì liền nói hết, không giấu giếm nửa lời. vừa có tiến độ liền nói cho Diệp Lạc Dao, ý, thừa nhận nhanh như vậy à? Mình còn tưởng Triệu Uy và Triệu Dương liều chết không thừa nhận chứ? Ba Hoắc uống ngụm trà. Có thể không thừa nhận sao? Chứng cứ đều đã bày ra toàn bộ. Hiện tại thành thật khai nhận còn có thể tranh thủ nhận khoan hồng. Không thành thật thừa nhận. Ba Hoắc lắc đầu. Vậy thì bị bắt phạt thôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ôn Văn bị bắt giữ hình sự là đáng. Nhưng mình cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng nói đối với bà ta. Trừ phi nhìn thấy bản án của tòa án, nếu không bà ta vẫn sẽ không tin. Mẹ Hoắc đồng ý gật đầu. Dù sao trong nhận thức của bà ta, bất kể là Triệu Dương hay Triệu Uy, đều là người ưu tú nhất. Người ưu tú như vậy sao có khả năng giống với mấy kẻ B3N Thái trong ấn tượng của bà ta, rất tốt. Cực kỳ tốt, chỉ là không biết Ninh Húc và Ninh Tinh có thể lấy lại được tiền hay không. Mẹ Hoắc nhìn Hoắc Cảnh. Hoắc Cảnh nói, đã để đội ngũ phát lý đi theo rồi. Bọn họ nói chắc không thể lấy lại được toàn bộ nhưng chắc chắn có thể lấy lại được 2/3, suy cho cùng số tiền đề cập tới rất lớn. Mượn bằng miệng cũng là vay mượn. Mặc dù Ninh Húc có não yêu đương nhưng cũng không luyến ái não đến mức chú thích. Tự nguyện tặng, trong chuyển khoản, cho nên khả năng cao là có thể lấy lại được. Ba Hoắc mẹ Hoắc đồng thời an tâm hơn. Hiện tại vấn đề duy nhất là chuyện này ở trên mạng có chút lớn. Chờ Ninh Húc và Hoắc Trạch từ cục cảnh sát đi ra còn phải làm một chút xã giao. Ý tưởng của Hoắc Trạch giống với ba Hoắc mẹ Hoắc. Chờ Ninh Húc viết bản tường trình xong rời khỏi cục cảnh sát. Hai người thảo luận đơn giản một chút. Ninh Húc sẽ thông báo đơn giản chuyện này lên Weibo cá nhân của mình cho fan mạng. Cư dân mạng ăn dưa ăn gần một ngày trời rốt cuộc cũng đợi được chân tướng. Người nào người nấy kích động. Nhưng chờ bọn họ xem Weibo của Ninh Húc xong. Vừa đau lòng vừa kinh ngạc. Mẹ kiếp, cậu nói tổng cộng bao nhiêu tiền? Hai chị em bị một tên cha nam lừa tiền còn lừa tình cảm. Không phải tôi nói chứ. Su thần, cậu sẽ không đưa toàn bộ số tiền chơi game cho tên cha nam kia đấy chứ? Tôi thấy rất có khả năng. Cái tên ngốc luyến ái não nhà cậu. Tôi phải nói với cậu thế nào đây? Cũng may cậu tỉnh táo rồi. Su thần vậy mà yêu đương sau lưng rét đội. Tốt tốt tốt. Ăn dưa liền cho tôi ăn CP bé luôn. Xảy ra chuyện gì? Livestream nào? Tôi đã bỏ lỡ cái gì? Có ai cho tôi xin link phòng phát sóng sáng nay không? Rất nhanh liền có cư dân mạng gắn bản phát lại phòng phát sóng buổi sáng. Còn là bản chỉnh sửa chỉ giữ lại những phần cắt xuất sắc nhất. Buổi tối, Tần Diệu hoàn thành xong công việc sau một ngày dài cũng nhìn thấy hot shot này. Video đầu tiên nhấn vào chính là video cắt chỉnh sửa. Hắn không chút do dự nhấn vào. Xem được một nửa, một gương mặt quen thuộc đột nhiên lướt qua. Tay Tần Diệu vội ấn dừng. Tua ngược lại, lại nhìn kỹ. Không nhìn nhầm, thật đúng là Diệp Lạc Dao. Trong làn đạn khi đó cũng có mấy cư dân mạng thích ăn dưa nhận ra Diệp Lạc Dao. Còn có làn đạn nói, lần trước Phùng Tử Kỳ lật xe Diệp Lạc Dao cũng có mặt. Lần này dưa của giới eSports Diệp Lạc Dao vậy mà cũng có mặt ở hiện trường. Sao chỗ nào cũng có cậu vậy? Chuyện kiếm hiệp hay, cư dân mạng nói ra tiếng lòng của Tần Diệu. Mà nghĩ lại thì, Diệp Lạc Dao vốn dĩ biết được một số cốt truyện. Mà những người khác không biết. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến Hoắc Trạch. Cậu xuất hiện ở đây cũng khá có lý. Nghĩ đến đây, Tần Diệu liếc nhìn danh sách khách mời đã chuẩn bị lại lần nữa. Do dự một lát, vẫn quyết định gọi điện cho Hoắc Cảnh. Hắn đã thay đổi toàn bộ khách mời. Lần này chắc hẳn Diệp Lạc Dao sẽ đồng ý với hắn tham gia ghi hình chương trình rồi đúng không? Ninh Húc yêu đương qua mạng bị lừa 100 vạn cuối cùng thảo luận sôi nổi trên mạng suốt 3 ngày. Nhiệt độ cũng dần dần lắng xuống. Ngày thứ tư sau khi sự việc xảy ra, Ca Nghênh đón trận thi đấu cuối cùng trong trận đấu vòng loại nhóm. Chiến thắng lần này liên quan trực tiếp đến thứ hạng trong playoff của chiến đội Ca trước trận đấu. Không ít fan đều có chút lo lắng cho trạng thái của Ninh Húc. Sợ y bởi vì chuyện mấy ngày trước mà ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu. cho đến khi bọn họ nhìn thấy trận đấu vừa mới bắt đầu 10 phút. Bót lên đánh bại đối thủ. Các fan rốt cuộc cũng buông trái tim đang treo trên cổ trở lại trong bụng. Chung cuộc, ca giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Phỏng vấn sau thi đấu là phỏng vấn đơn của Hoắc Trạch. MC hỏi, Z đội cảm thấy biểu hiện hôm nay của Su Thần thế nào? Hoắc Trạch trả lời đơn giản rõ ràng. Rất hung hãn, MC và fan tại hiện trường cùng cười. MC lại hỏi, vậy trận đấu hôm nay kết thúc, ca đạt được thành tích nhất bảng. Z đội có người nào muốn cảm ơn không? Hoắc Trạch suy nghĩ, mở miệng nói, Diệp Lạc Giao đi. Chỉ cần nghĩ đến thành viên nòng cốt năm nay của chiến đội thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Hoắc Trạch đã thấy sợ hãi rồi. Nếu không có Diệp Lạc Giao, mọi việc sợ là thật sự toang đời. Nghe thấy cái tên xa lạ này, khán giả và MC đều có chút ngơ. Đây là, sao chưa từng nghe qua nhỉ? Hoắc Trạch lại không giải thích gì thêm. Chỉ thần bí mỉm cười. Còn chưa phỏng vấn xong đã có fan đi tìm kiếm cái tên. Diệp Lạc Giao, kết quả tìm kiếm hiện ra. Một trong những tài khoản cùng tên chỉ có 50 vạn người theo dõi. Nhấn vào xem kỹ thì trên giới thiệu văn tắt không có gì hết. Xuống chút nữa cũng chỉ nhìn thấy một tấm ảnh tự chụp. Không thể không thừa nhận. Nam sinh trong bức ảnh xác thật rất đẹp. Nhưng Diệp Lạc Giao này có liên quan gì đến Diệp Lạc Giao mà Hoắc Trạch đã nói không? Diệp Lạc Giao thậm chí còn không theo dõi Hoắc Trạch. Hơn nữa cậu ấy hình như cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ còn chưa ra mắt trong giới giải trí. Ngay cả chứng nhận cũng chưa có. Chắc nhầm rồi đi. Phỏng vấn sau trận đấu chỉ gây ra một làn sóng thảo luận nhỏ trong giới esport. Mà Diệp Lạc Giao trong chủ đề thì không hề hay biết gì. Lúc này cậu đang ngồi trên sofa nhà mình. Trước mặt là một phần tài liệu tống nghệ mà cậu đã xem qua trước đó. Công ty Tần Diệu sẽ quảng bá đại chế tác tống nghệ vào nửa năm cuối, chúng ta đi du lịch. Sao vậy? Thấy Diệp Lạc Giao hồi lâu không nói chuyện. Hoắc Cảnh không nhịn được hỏi. Mấy ngày trước, Tần Diệu liên hệ với Hoắc Cảnh nói muốn mời Diệp Lạc Giao tham gia một tống nghệ. Vốn Hoắc Cảnh không định đồng ý, dù sao chương trình cùng nhau đi mạo hiểm của công ty bọn họ đang dự định chuẩn bị lại lần nữa. Nhiều nhất không quá nửa tháng có thể bắt đầu ghi hình lại. Diệp Lạc Giao vừa thành niên, lại được ba Hoắc mẹ Hoắc cưng nhiều đến lớn. Trong mắt Hoắc Cảnh, giữ người dưới mí mắt mới là an toàn nhất. Nhưng Tần Diệu lại nói Phùng Tử Kỳ trong chương trình cùng nhau mạo hiểm xảy ra chuyện. Mặc dù cậu ta lật xe triệt để nhưng khó đảm bảo fan của Phùng Tử Kỳ đã hoàn toàn tiêu tan. Vạn nhất ngày đầu tiên ghi hình phát sóng trực tiếp có fan tranh cãi. Đối với Diệp Lạc Giao mới ra mắt chưa có bất cứ fan nền móng nào khó tránh khỏi sẽ có hại. Nguyên văn, Giai Chia Dô, từ này cutie là mang tiết tấu. Đây là một thuật ngữ mạng được bắt nguồn từ thuật ngữ trò chơi Dota 2 hoặc là từ truyền hình trực tiếp Liên Minh Huyền Thoại và lúc đầu được sử dụng để giải thích trò chơi. Điều đó có nghĩa là những người chơi có kinh nghiệm hoặc những anh hùng có lợi thế có thể đóng vai trò lãnh đạo, tổ chức cho đồng đội của họ thực hiện một số hành vi tấn công hoặc phòng thủ có ý nghĩa. Và chơi một đòn tấn công được tổ chức tốt và động lực và nhịp điệu thuộc về đội. Nó được gọi là mang lại một làn sóng nhịp điệu. Tần Diệu lại đảm bảo với Hoắc Cảnh, nói hắn sẽ tham gia ghi hình chương trình chúng ta đi du lịch. Trong quá trình ghi hình hắn sẽ chú ý toàn bộ hành trình của Diệp Lạc Giao. Hơn nữa, sau khi tống nghệ cắt nối biên tập thành phim cũng sẽ gửi cho cậu xem trước. Tuyệt đối không xuất hiện tình huống cắt nối biên tập ác ý. Hoắc Cảnh suy nghĩ hai ngày mới để Tần Diệu gửi tư liệu tống nghệ qua. Hoắc Cảnh đích thân xem qua rồi cầm đưa cho người đại diện Lý Lị của Diệp Lạc Giao xem. Bọn họ đều cảm thấy tống nghệ này bất kể là mức độ nổi tiếng hay là độ tuyên truyền đều không tồi. Là một game show thích hợp để Diệp Lạc Giao ra mắt. Hoắc Cảnh mới quyết định đem tư liệu về nhà cho Diệp Lạc Giao xem. Nhưng Hoắc Cảnh thế nào cũng không nghĩ tới. Sau khi Diệp Lạc Giao cầm tư liệu này rồi lại trầm mặc lâu như vậy. Là không thích hay là sao Tần Tổng vẫn chưa chết tâm vậy? Hoắc Cảnh sửng sốt, chân mày đột nhiên cau lại. Chẳng lẽ trước khi liên hệ với mình Tần Diệu đã từng liên hệ với Diệp Lạc Giao? Hoắc Cảnh sắc mặt hơi trầm. Đối với cách làm này của Tần Diệu rất không hài lòng. Đang định mở miệng nói không muốn tham gia thì từ chối cũng tốt. Liền nghe Diệp Lạc Giao nói. Nhưng thấy Tần Tổng để tâm đờ ến chương trình này như vậy. Đoán chừng cũng không thiếu tiền. Số tiền đầu tư kia của mình còn phải dựa vào Tần Tổng kiếm tiền về cho mình nữa. Nếu không lần này mình giúp hắn một chút. Hoắc Cảnh kinh ngạc. Diệp Lạc Giao đầu tư cho Tần Diệu khi nào? Không cho Hoắc Cảnh thời gian suy nghĩ. Diệp Lạc Giao mở miệng nói. Anh cả, em muốn gặp mặt Tần Tổng nói chuyện. Có thể không ạ, Hoắc Cảnh, có thể thì có thể. Nhưng anh cũng phải có mặt. Hoắc Cảnh phải tìm hiểu rõ. Khoản đầu tư mà Diệp Lạc Giao nói rốt cuộc là chuyện thế nào? Không thể để Diệp Lạc Giao bị Tần Diệu lừa được. Cuộc gặp mặt được định vào ngày hôm sau. Địa điểm tại Hoắc gia. Sáng sớm, Tần Diệu mang theo tư liệu và hợp đồng Tống Nghệ tới. Hoắc Cảnh đã hẹn hắn gặp mặt. Xem ra Diệp Lạc Giao đã thay đổi chủ ý. Đây có phải chứng minh nhân vật Tần Diệu lựa chọn lần này không có vấn đề gì? Vừa nghĩ đến khả năng này, tâm tình Tần Diệu thực vui sướng. Quản gia dẫn hắn vào phòng khách. Tần Diệu phát hiện không chỉ có Diệp Lạc Giao và Hoắc Cảnh, mà ba Hoắc mẹ Hoắc cũng có mặt. Tần Diệu chào hỏi với bọn họ rồi ngồi xuống sofa đối diện Diệp Lạc Giao. Còn không đợi Tần Diệu mở miệng liền nghe thấy Diệp Lạc Giao nhỏ giọng nói. Còn cười, cũng không biết đợi lát nữa Tần Tổng còn cười được nữa không, hai. Diệp Lạc Giao nặng nề thở dài. Ý cười trên miệng Tần Diệu đột nhiên cứng đờ. Cười không nổi, tại sao, hôm nay gọi hắn đến Hoắc gia, không phải vì ký hợp đồng. Chẳng lẽ nhân vật hắn chọn lần này lại xảy ra vấn đề? Tần Diệu cố gắng bảo trì nụ cười trên mặt. Lạc Giao, cậu nghĩ thế nào? Tôi nghĩ thế nào? Đương nhiên không muốn tham gia rồi. Biểu tình của tôi không đủ rõ ràng sao? Diệp Lạc Giao ở trong lòng gào thét. Trên mặt lại là bộ dáng cười nhẹ. Tôi chỉ xem qua kế hoạch. Còn chưa xem qua danh sách khách mời. Tần Tổng mang danh sách không? Bây giờ đến lượt Tần Diệu nghi ngờ. Hắn quay đầu nhìn Hoắc Cảnh. Hoắc Cảnh giải thích, tôi chỉ cho Tiểu Giao xem bản kế hoạch. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới trước đó Tần Diệu đã từng liên hệ với Diệp Lạc Giao. Hắn muốn nghe ý kiến của Diệp Lạc Giao trước. Nếu Diệp Lạc Giao quyết định muốn tham gia, hắn sẽ cho Diệp Lạc Giao thông tin chi tiết của từng khách mời. Hòn đá treo trong lòng Tần Diệu nặng nề rơi xuống đất. Thì ra vẫn chưa đưa danh sách khách mời mới cho Diệp Lạc Giao. Dọa hắn một phen, còn cho rằng khách mời được chọn lần này lại chết trận toàn bộ. Tần Diệu nhanh chóng lấy danh sách khách mời đưa cho Diệp Lạc Giao. Đây là danh sách khách mời mới. Diệp Lạc Giao nghi ngờ, khách mời mới. Tần Tổng rốt cuộc cũng nhận ra khách mời hắn chọn đều có vấn đề rồi sao? Diệp Lạc Giao đột nhiên có hứng thú. Cầm lấy danh sách khách mời lật xem. Mở ra trang đầu tiên, tên của nam minh tinh này có chút quen mắt nhưng có chút lạ mặt. Còn không phải vì trước đó thua lỗ cho nên phạm vi tuyển chọn lần này của Tần Diệu thu hẹp rất nhiều. Không dám chọn nghệ sĩ có danh khí quá lớn. Chỉ có thể chọn nghệ sĩ tuyến 3 tuyến 4. Nam minh tinh này đã xem như tương đối có nhân khí trong nhóm khách mời này, từng quay một bộ web drama BL. Ngón tay của Diệp Lạc Giao thoáng dừng, hai mắt sáng lên, mí mắt Tần Diệu bỗng giật một cái. Không biết vì sao, đột nhiên có dự cảm không tốt. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Diệp Lạc Giao nói, mình nhớ ra rồi. Hóa ra hắn chính là minh tinh cơ bắp thích tập thể hình nhìn chúng mẹ ruột của anh em tốt. Mưu đồ làm cha kế của anh em tốt bằng cách đi lối tắt chu cấp tiền dưỡng lão kia. Ba Hoắc mẹ Hoắc mở to mắt. Suy nghĩ của Tần Diệu thiếu chút nữa không theo kịp. Đợi đã, cậu nói cái gì của anh em tốt, mẹ ruột? À, Tần Diệu đột nhiên cười không nổi nữa. Hoắc Cảnh trực tiếp quay đầu. Sợ Tần Diệu chú ý khóe miệng đang nhếch lên của mình. Diệp Lạc Giao lại lật sang trang khác. Tên của nam nghệ sĩ này cũng có chút quen. Trái tim Tần Diệu thịch một cái. Đột nhiên không có dũng khí nghe tiếp. Diệp Lạc Dao vẫn tiếp tục lẩm bẩm trong lòng, trông giống như bạch nguyệt quang thuần khiết trong tiểu thuyết, a, nghĩ ra rồi. Hắn chính là nam nghệ sĩ nói chuyện với ai cũng ôn nhu. Được fan xưng là bạch nguyệt quang ôn nhu của nhân gian, nhưng ai mà ngờ. Nhân thiết này của hắn cũng chỉ tồn tại không đến một năm. Rất nhanh Weibo clone của hắn bị đào ra. Nam sinh lễ phép ôn nhu trước mặt mọi người. Sau lưng vậy mà lại là ông hoàng độc miệng miệng pháo, những nghệ sĩ trong giới giải trí từng hợp tác với hắn đều bị hắn phun khắp nơi. Miệng pháo Rui Pao là một từ thông dụng trên Internet, dùng để chỉ những người thường đưa ra những nhận xét mà họ không thể làm được. Và cũng dùng để chỉ miệng của họ như súng, khoe khoang và tán tỉnh, bản lĩnh mắng người thật sự, làm người nể phục. Bả vai mẹ Hoắc run lên. Ba Hoắc cầm tách trà lên. Sao một tách trà nhanh như vậy đã uống hết rồi? Tần Diệu cảm thấy bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên có chút mỏng manh. Diệp Lạc Dao lại lật sang trang khác. Lại là một người có nhân thiết tham ăn. Đây chẳng phải là nhân thiết dễ dàng lật xe nhất sao? Mình nhớ có một nữ minh tinh họ Dương chính là nhân thiết tham ăn. Cuối cùng bị lộ. Sau mỗi lần phát sóng trực tiếp kết thúc đều nôn ra, hử. Cô ấy cũng họ Dương, sẽ không trùng hợp đến mức cùng một người đấy chứ. Hoắc Cảnh đột nhiên đứng dậy. Diệp Lạc Dao bỗng dương mắt. Hoắc Cảnh vội vàng xoay người. Mới không để mọi người nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của hắn. Con đi vệ sinh một lát. Mẹ Hoắc nhéo cánh tay của ba Hoắc. Tại sao bà không nghĩ đến lý do này? Ba Hoắc đau khổ quay đầu nhìn mẹ Hoắc. Nhẹ chút, thật sự rất đau. Hoắc Cảnh bước nhanh rời đi. Diệp Lạc Dao thu hồi ánh mắt tiếp tục xem thông tin khách mời. Khách mời này thích cậy già lên mặt phẩm hạnh cho tha. Người này có bệnh công chúa, người cuối cùng thì ổn. Nhiều khách mời như vậy cộng lại phỏng chừng không nóng tính bằng anh ta. Hình như sau này bởi vì bất đồng ý kiến với người đại diện mà đánh nhau một trận. Tần Diệu tuyệt vọng nhắm mắt. Cho nên 6 người không có người nào không có vấn đề, ánh mắt mẹ Hoắc nhìn Tần Diệu có chút thương yêu. Mắt nhìn người của đứa nhỏ này kém đi rồi. Diệp Lạc Dao khép thông tin khách mời lại đưa cho Tần Diệu. Tần Diệu đưa tay cầm lấy, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe Diệp Lạc Dao mở miệng nói. Tôi quyết định rồi, Tần Diệu nói. Không sao. Cậu không muốn tham gia cũng không sao cả. Tôi, ai nói tôi không tham gia? Diệp Lạc Dao nghi ngờ nhìn Tần Diệu. Đến lượt Tần Diệu kinh ngạc. Ngay cả ba Hoắc mẹ Hoắc cũng vẻ mặt không hiểu nhìn Diệp Lạc Dao. 6 khách mời, mỗi người đều có vấn đề. Tại sao Diệp Lạc Dao muốn tham gia tống nghệ này? Khóe miệng Diệp Lạc Dao cong lên. Vẻ mặt chờ mong. Mấy người này mặc dù đều không phải người hoàn mỹ gì. Nhưng người ấy mà, đâu có ai hoàn mỹ đâu. Nhiều người thú vị như vậy cùng tham gia một tống nghệ. Mình cũng không dám tưởng tượng tống nghệ này sẽ có bao nhiêu thú vị. Cũng không phải là tôi thích xem náo nhiệt. Tôi chỉ thích ăn dưa tại hiện trường thôi. Tần Diệu, đây tính là cái gì? Cho nên hắn nên cười không, mấy chương sau càng ngày càng dài. Tôi định mai mới đăng vì sợ dịch không kịp nhưng may vẫn kịp. Mà nghe nói bộ, văn võ toàn triều đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ta. Dính vào việc gì đó với nước mình à, tôi chưa đọc nhưng nếu đúng thật thì tôi không thầu đâu. Thích chung thật đấy nhưng dính tới nước mình thì nói không. Cách chương.